sắc khí tràn đầy. Chương 1, nam thần học bá, nữ lưu manh, ích nam học bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lạnh truyền khắp cơ thể, thấm buốt vào tận xương. Đây rốt cuộc là đâu? Là thiên đường hay địa ngục? Thẩm Quân sau khi mở mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Từ trên mặt đất cố gắng đứng lên, Thẩm Quân suy nghĩ một chút. Chẳng phải mình đang cứu một bé gái sắp bị xe đụng trúng sao? Khó khăn lắm mới làm việc tốt, ai ngờ lại hy sinh chính mình. Sớm biết như thế, cô thà không làm. Hoan nghênh thí chủ nhập thế giới Mao Xuyên. Ta là quản lý hệ thống 419 hào. Bốn phía im ắng, đột nhiên xuất hiện một giọng nói hào hứng. Vẻ mặt Thẩm Quân đầy phòng bị nhìn xung quanh. Chẳng lẽ cô thật sự chưa có chết? Chỉ là bị bọn buôn người bắt cóc tới đây để lấy nội tạng. Thẩm Quân đề phòng, mở miệng. Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là nơi nào? Thí chủ không cần lo lắng. Tại hạ đây phúc hậu an khang. Vô hại đáng yêu. Ngoan ngoãn lương thiện. Tại hạ là đại đại hệ thống quân. Nơi này là hệ thống Mao Xuyên. Ngươi bây giờ là thành viên của hệ thống 419. Hào, lý do vì sao ngươi xuất hiện ở đây? Ta nghĩ ngươi đã sớm biết được. Thi thể của ngươi ở thế giới đã bị hỏa táng rồi. Ngươi vì cứu người mà chết đi. Quả thật xứng đáng là con cháu Lôi Phong. Cho nên ta thương cảm quyết định cho ngươi thêm một con đường sống. Làm gì có chuyện tốt trùng hợp như vậy? Thẩm Quân cô tuyệt đối. Nhất định không thể nào là con cháu Lôi Phong được. Vậy ngươi nói đi. Làm sao mới cho ta cơ hội trùng sinh? Đầu tiên, sẽ thấy ngươi lấy việc nghĩa là trọng. Hệ thống quân quyết định cho ngươi tham dự vào kế hoạch cứu vớt nữ phụ ác độc. Có một câu nói như vậy. Đã đóng vai ác thì nói ít cũng chết. Nói nhiều chết càng sớm. Đương nhiên là vì nam chính nữ chính trời sinh vận khí lớn. Cộng với việc có bàn tay vàng hậu thuẫn, càng dễ dàng xử lý vai ác đáng thương. Vì sao không lập mưu tạo phản? Ta giao cho ngươi nhiệm vụ xuyên qua từng thế giới. Tiến lên công chiếm nam phụ đáng thương. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao ra liền được tính là thành công. Căn cứ thêm việc ngươi chết vẫn còn là xử nữ, bổn hệ thống ân huệ cho ngươi 10.000 điểm sức quyến rũ. Có thể dùng để bồi dưỡng thân thể. So với người thường có thể đẹp gấp mấy trăm lần. Nghe hệ thống quân nói dài nói dòng một hồi, Thẩm Quân không nhịn được giật giật khóe miệng. Mồ hôi trên trán không nhịn được cũng chảy. Cố gắng bình tĩnh nói. Cho nên cuối cùng vẫn là dụ dỗ vai ác nam lên giường, thu nhập tinh khí của bọn họ, đúng không? Đúng vậy, muội muội à, khả năng lĩnh ngộ của muội thật tốt quá đó mà. Hử, vì mục đích chính là trùng sinh. Thẩm Quân đành cố gắng nhịn xuống lời chửi bới trong lòng. Mà quả thật cái hệ thống kia nói cũng không sai. Cô vì ham công tiếc việc mà làm việc điên cuồng, cơ hội gặp gỡ con trai đều không có. Cho rằng về sau khi ổn định công việc rồi có thể tìm được đối tượng tương đối tốt hơn. Nên bình thường đều lôi thôi lếch thếch. Chính bản thân trở thành một bà cô già lỗi thời. Cho đến khi mọi người xung quanh bắt đầu kết hôn sinh con, cô mới nhận ra bản thân ngu xuẩn biết bao. Cô thực tế không tính là xấu xí. Thậm chí có thể tự tin nói rằng cô cũng là đại mỹ nữ nha. Chẳng qua thường ngày hay đeo cái kính cận to. Tóc cột cao, quần áo không màu đen thì màu xám, không thì cũng là đồng phục công sở. So với những bông hoa yêu kiều, thì cô chỉ là cỏ dại ven đường. Vừa định thay đổi hình tượng một tí, thì đã bị xe đâm chết. Sống lại một lần, cô nhất định phải ăn diện sặc sỡ lóa mắt. Được, ta chấp nhận nhiệm vụ của ngươi. Tên họ, Thẩm Quân, tuổi, 25, giá trị nhan sắc, 70-100. Điểm mị lực, 8-100, kỹ năng, vũ đạo cao cấp, thư pháp cao cấp, hội họa cao cấp, võ thuật cao cấp, thanh nhạc cao cấp, kỹ thuật diễn sơ cấp, khả năng nấu nướng cao cấp, tính khí, 0-10.000, tích phân, 0. Trước mặt Thẩm Quân xuất hiện một cái bảng công nghệ mới trong suốt. Cô nhìn đến điểm sức quyến rũ liền tức đến muốn phun máu. Cô như vậy mà dám nói là không có giá trị hấp dẫn. Vì muốn trở thành người ưu tú, Từ nhỏ đến lớn đều cố gắng học tập không ngừng. Nhưng cơ bản cô đầu óc thông minh. Thành tích ở trường cũng nổi bật. Sở trường cũng tốt. Bản thân rất thích ăn uống. Nên đối với phạm vi này yêu cầu rất cao. Mang theo suy nghĩ với phân tích kỹ lưỡng. Cô khẳng định bản thân có sức hút hơn hẳn cái bản phân tích của hệ thống. Thế giới cô từng ở cùng với thế giới này cơ bản hoàn toàn khác nhau. Thẩm Quân cũng mang theo chút phấn khởi bắt đầu nhiệm vụ. Xem xong rồi, nhiệm vụ bắt đầu. Được, chào mừng Thẩm Muội Muội bước vào thế giới đầu tiên. Không lâu sau, Thẩm Quân cảm nhận rõ ràng cơ thể trở nên hỗn độn. Đầu óc quay cuồng, thân thể bỗng nhiên nhẹ tênh. Hốt hoảng mất đi ý thức cuối cùng. Cách chương.